Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350 khi dễ người. 2. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ngao Thiên Bàn trở lại Đại Long Đầu hiệu liền cho Ngao Mộc Dương vẫy tay. Nói, Long Đầu, Ngàn Lai mới vừa nói mấy ngày nay hắn muốn đi trong huyện mua cái con dâu. Ta cảm thấy có việc này khả năng có vấn đề a. Chuyện này sớm đã bị Ngao Mộc Dương để ở trong lòng. Hắn cũng hiểu được có vấn đề. Loại sự tình này 89 phần 10 là âm mưu. Đợi đến Ngao Thiên Lai trở lại trên thuyền, Ngao Mộc Dương đặc biệt đi qua tìm hắn nói chuyện này. Kết quả Ngao Thiên Lai vẫn không muốn làm cho quá nhiều người biết việc này. Hắn lại trang lên ngu ngốc. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, chung quy không phải mình thân thích. Nếu là hắn quan tâm quá mức, thuộc về mình cho mình tìm việc, đành phải dặn dò hai câu buông tha cho hỏi đến chuyện này ý nghĩ. Vớt đến tối, nhóm đầu tiên lưới đánh cá thu xong, từng dương đại tôm he bị đưa lên thuyền. Nhìn xem những cái này tôm he, mọi người kích động không thôi. Này đều là tiền a. Tôm he sinh mệnh lực cường đại, rời bến sẽ không chết rất nhanh. Thời điểm này muốn đem chúng dùng nước biển nuôi dưỡng, cơ thể sống đưa cho hải sản thương lượng. Đầu mùa xuân đầu chi tiết tôm căn bản sẽ không tiến nhập phổ thông hải sản thị trường. Giá cả quá ắt, sống tôm he đến hải sản thương lượng trong tay. Giá cả ít nhất có 5-600 một cân, người bình thường tiêu phí không nổi. Những cái này tôm hoặc là tiến nhập giá cao tửu điếm, hoặc là chính là đưa vào đặc biệt đường dây tiêu thụ. Tóm lại, lấy Trung Quốc hiện tại kinh tế thực lực, tiêu hóa này ít đồ vô cùng đơn giản. Qua sưng, Ngao Đại Quốc dẫm lên mạn thuyền cao hứng hô, rất thích tàn nhẫn tranh đấu Ngao Mộc Đông này sẽ uể oải. Hắn yếu ớt nói, vẫn qua cái gì sưng nha. Cầm tôm trộn lẫn chết kia tổn thất liền đại. Trước mắt đến xem, hắn đội tàu thu hoạch kém cỏi nhất. Những người khác nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nói, qua sưng a, tôm he cũng cá lù đù vàng lớn. Nước chảy không dễ dàng như vậy chết. Ngao Mộc Đông cãi, nhưng chắc chắn sẽ có bị dày vò chết đi. Chết một người đã có thể tổn thất 100 khối tiền a. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói, vậy ngươi nói trận đấu thế nào? Nếu không ngươi nhận thua, muốn cho Ngao Mộc Đông nhận thua, kia độ khó có thể to lắm. Cổ của hắn một ngạch ngẩng đầu lên nói, ta nhận thua, ta xong rồi đi nhận thua. Ta bên này thu hoạch cũng không ít đấy, toán ta nhận thua đi. Ta lui một bước, cầm này tôm vớt xuất ra lại dày vò một lần nhiều không tốt. Những người khác nhất thời cười vang. Ngao Mộc Đông thẹn quá hóa giận, cười cái rắm, lão tử đây là quên mình vì người, đây là cái gì tinh thần, đây là tổng thư ký đề xướng dũng cảm hiến dâng tinh thần. Thuyền đánh cá khai mở hướng Hồng Dương phương hướng, đêm nay bọn họ lại được một nắng hai sương, bất quá thu hoạch rất tốt, hơn 200 chương lưới đánh cá. Thu hoạch hơn 2.000 cân tôm he. Căn cứ Ngao Mộc Dương cùng Lộ Hổ Land Rover nói giá tốt, này ít nhất phải là 40 vạn thu vào. Trở lại Hồng Dương thu thập xong tôm he, sắc trời đã khuya. Ngao Mộc Dương mang một đoàn người đi tìm ra quán bán hàng ăn cơm. Bọn họ một đám hán tử sải bước đi ở trên đường phố. Nửa đêm đầu đường vì số không nhiều người đi đường nhao nhao biến sắc. Tưởng rằng xã hội người muốn gây sự, sợ tới mức nhanh chóng chuồn đi. Tôm he lũ xuân tiếp tục nhiều ngày, thế nhưng là một lần tấm lưới chỉ có thể thu hoạch một lần. Tôm he quần không phải không lâu trước cá sác đin quần, bọn họ số lượng không nhiều lắm. Lần này tấm lưới liền đem đại cái đầu trứng tôm vớt không sai biệt lắm. Bởi vì thu hoạch đại, đằng sau 2 ngày Đại Long Đầu hiệu tiếp tục ra biển. Đi theo Ngao Mộc Dương đội ngũ nhanh chóng mở rộng, thấy được cùng thôn nhân kiếm được tiền, những người khác đỏ mắt, nhao nhao xưng hô Ngao Mộc Dương vì Long Đầu. Bọn họ biết Ngao Mộc Dương người này hòa khí dễ nói chuyện. Chỉ cần gọi hắn Long Đầu, hắn cũng sẽ không mặc kệ chính mình. Cuối cùng rời bến, Đại Long Đầu hiệu đã kín người hết chỗ. Một thuyền 60 đại hán thanh niên đi theo Ngao Mộc Dương. Nếu không là thủ hạ chỉ có chính cống một chiếc Đại Long Đầu hiệu, Ngao Mộc Dương này cũng có thể tổ cái đội tàu xưng bá xung quanh hải vực. Hiện trong thôn có chuyện gì? Tất cả mọi người tìm hắn. Long Đầu trên biển hoạt động người nói chuyện, đã trên đất bằng cũng trở nên cực kỳ sức nặng. Mới vừa gia nhập 3 tháng thượng tuần, Đại Long Đầu hiệu mới ra biển. Ngao Mộc Dương điện thoại vang lên. Hắn vừa nhìn là một trong thôn phu nhân đánh tới. Liên tiếp lên nói, uy, chị dâu, chuyện gì nha? Phu nhân sốt ruột nói, uy, Tiểu Dương ca, các ngươi ở đâu? Nhanh chóng trở về a. Vương gia thôn đến cửa khi dễ chúng ta. Thu Mẫn theo chân bọn họ lý luận bị đánh. Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống, quay đầu hướng Ngao Đại Quốc nói, quay đầu, về nhà. Trên đường phu nhân tại trong điện thoại cầm sự tình nói một lần. Hiện tại đầu xuân, vạn vật phục hồi, người nông gia bắt đầu bận việc đồng ruộng sống. Làng trài thiếu đất, mọi người trừ loại lướt nước cây lúa chính là loại phía trên một chút rau quả. Những vật này đều rất cần nước, mà 2 năm qua thiên tương đối khô hạn. Khả năng mùa đông bão phong tuyết tháo nước Hồng Dương xung quanh đại khí bên trong hơi nước, dẫn đến nhập xuân đến nay một mực không có mưa xuống. Không có mưa xuống, trong đất thiếu nước, thôn ngoài Nam Hà gần như muốn làm khô. Long Tiên hồ mực nước cũng hạ thấp không ít. Trận này xung đột chính là do nước dẫn phát. Nam Hà mặc dù là mảnh sông nhỏ, thế nhưng là nó uốn lượn xuyên qua mấy cái thôn, nuôi sống không ít đồng ruộng. Bình thường mọi người bơm nước tưới ruộng đều dựa vào gần Long Tiên hồ liền từ trong hồ lấy nước, tới gần Nam Hà liền từ trong sông lấy nước. Kết quả theo Nam Hà mực nước hạ thấp, thượng du Vương gia thôn cầm Nam Hà cho cắt đứt. Bọn họ dựng lên cái tiểu đê đập, đem Nam Hà ngăn cản. Tống Thu Mẫn một cái nữ tác nhân ra, nàng không thể nhịn rời bến kiếm tiền, liền đem trong nhà đồng ruộng đổi thành vườn rau. Bình thường dựa vào bán rau kiếm tiền, muốn biết rõ mang vườn rau thế nhưng là vất vả sống. Không riêng có đi sớm về tối quản lý rau quả, còn phải cùng lão thiên gia đoạt thời gian, đoạt nước, gieo trồng rau quả rời đi nước có thể không làm được. Nam Hà vừa đứt lưu, Tống Thu Mẫn vườn rau liền xong đời. Tại không thể làm gì phía dưới nàng đi Vương gia thôn lý luận. Đối phương biết nàng là cô nhi quả mẫu, không chỗ nương tựa, căn bản không thèm nhìn nàng. Cũng đừng nhìn Tống Thu Mẫn ôn nhu yếu ớt. Trên thực tế nàng có một khỏa không sợ hãi tâm, cũng có được rất quật cường sinh khí. Nàng liền Vương gia thôn người cho khiêng, nhất định phải bọn họ cho cái thuyết pháp. Vương gia thôn hán tử không có ý tứ động thủ, liền cổ động phụ nữ ỷ vào nhiều người đem nàng đánh một trận. Ngao Mộc Dương hồi thôn đi Ngao Chí Thịnh phòng khám bệnh. Tống Thu Mẫn trên người trên mặt thanh một mảnh tử một mảnh. MU bàn tay chà phá toàn bộ đều huyết. Cánh tay cùng trên đùi có thương tích, miệng cũng ở lưu lại đổ máu. Ngao Tiểu Nghiêu không biết từ nơi nào nhận được tin tức, đỏ mắt ra bên ngoài giãy giụa. Tống Thu Mẫn lôi kéo hắn lãnh tĩnh nói, ngươi một đứa bé đi làm sao? Lại làm cho người ta đánh một trận. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bọn họ khi dễ mẹ ngươi muốn để tâm trong. Học tập tốt có tiền đồ lại đến cho mẹ giải oan. Ngao Tiểu Nghiêu không nói lời nào, cắn răng tiếp tục ra bên ngoài túm. Ngao Mộc Dương cầm lấy bả vai hắn đưa hắn đẩy trở về. Thấy được hắn, Ngao Tiểu Nghiêu nước mắt nhịn không được chảy xuống. Thúc, bọn họ quá khi dễ người, bọn họ khi dễ mẹ ta. Nhìn xem Tống Thu Mẫn tình huống, Ngao Mộc Dương lại hỏi Ngao Chí Thịnh mấy câu, sau đó đi ra ngoài. Tống Thu Mẫn sốt ruột nói, Dương tử, ngươi làm gì vậy? Ngao Mộc Dương quay đầu nói, "Tiểu Ngưu, ngươi thất thần làm gì vậy? Đi, ai khi dễ mẹ của ngươi, ngươi tìm hắn báo thù. Ngươi để cho bọn họ biết, chúng ta Long Đầu thôn đàn ông không chết tuyệt, không phải ai nghĩ khi dễ liền để khi phủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."